Chương 1788, thất bại phong ấn. Chu Phàm sắc mặt quái dị, Lâm Vô Nhai chỗ nào không biết Chu Phàm trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn nắm chặt nói, đừng có đoán mò, ta tu luyện cũng không phải thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công, dạng này công pháp phải bỏ ra đại giới không khỏi quá lớn, ta có thể chịu không được. Thiên không tàn địa không khuyết duy chỉ có người khuyết, sáng tạo cái công pháp này hai vị tiền bối kia, thế nhưng là âm hiểm cực kỳ. Lâm Vô Nhai cười ha hả. Chu Phàm khỏe miệng giật giật, hắn cũng từng nghe nói, cái này công pháp là một cái cao đức đại tăng cùng một cái thái giám liên thủ sáng tạo. Hắn nói, Lâm Thánh, ngươi tu luyện không phải môn công pháp này, vậy tại sao muốn nâng cái này? Lâm Vô Nhai khuôn mặt tươi cười một cái liền sụp xuống, bởi vì ta trả ra đại giới cũng không nhỏ, gần như sắp vượt qua thiên bất tàn địa bất khuyết đại hoành nguyện công. Lúc trước ta cái kia lão sư thu ta làm đồ đệ, cũng là vừa ý ta tư chất thích hợp tu luyện môn này thư viện không truyền công pháp. Hắn nói đến đây thở dài, môn này không truyền công pháp trí thuần trí dương, người tu luyện vĩnh viễn không thể gần nữ sắc, muốn bảo trì đồng tử thân. Chu Phàm, nói không chừng so với cái kia thái giám còn thảm. Lâm Vô Nhai buồn bực nói, thái giám tối thiểu cắt mất chấm dứt, ta vẫn còn, lại cái gì cũng không thể làm. Vậy ngươi cắt không được sao? Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Vì lẽ đó ta một mực có cái tâm nguyện. Lâm Vô Nhai nói, nếu là lu cờ na ho thế giới này thái bình, vậy ta khẳng định phải đi kỹ viện 3 ngày 3 đêm không ra khỏi cửa. Chu Phàm, hai người chính nói đùa ở giữa, đột nhiên gió bắt đầu thổi. Cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, treo đèo lội suối, thổi đến vô số cây cối nổ tận gốc, trận pháp màn sáng bị nháy mắt kích hoạt, ngăn trở cuồng phong. Gió càng ngày càng nhanh, từ trên trời theo bốn phương tám hướng gào thét và đập vào trận pháp. Suy suy chói tai cắt đứt tiếng liên tiếp vang lên. Trận pháp màn sáng nghiền nát, dương nhanh múa vướt gió lốc hướng trận pháp bên trong Chu Phàm cùng Lâm Vô Nhai cuốn tới, đến mức tiểu muội sớm tại khai chiến trước, Chu Phàm liền để nàng trốn đến xa xa. Gió lốc sắc bén có thế xé rách vạn vật, tại chạm đến hai người nháy mắt, Chu Phàm hóa thành bọt nước biến mất. Lâm Vô Nhai thân thể bỗng nhiên tràn ra một tòa xanh biếc phủ đệ khắc họa đại đạo văn, đây là hắn đạo phủ. Đạo phủ bên trong bay ra một cái kim sắc nguyên thần, hướng không trung phi thăng. Kim sắc nguyên thần rất nhanh liền lọt vào vô số đao gió xung kích, nguyên thần đều có chút biến trở nên ảm đạm. Đạo phủ phát ra một cái tiếng kêu kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn hừ lạnh, nguyên thần trên thân bỗng nhiên xuất hiện lít nha lít nhít phù văn, nguyên thần biến hưng hực, một quyền phá vỡ vô số cuồng phong, đánh vào trên trời cái kia cực lớn con mắt tụ tập vật bên trên. Ba nhờ so với Chu Phàm trước kia thấy còn phải khổng lồ gấp đôi to lớn con mắt tụ tập vật nháy mắt liền bị quyền mang xuyên ra một cái quyền động. Chỉ là cái này quyền động rất nhanh lấp đầy, to lớn con mắt tụ tập vật bị chọc giận, thân thể của nó cuốn một cái, xoắn tới vô số lưu phong, hóa thành trong suốt xúc tu, thế như thiên quân vạn mã, hướng Lâm Vô Nhai nguyên thần bắn nhanh mà đi. Chu Phàm, ngươi trốn xa một điểm. Lâm Vô Nhai thanh âm biến ngưng trọng lên, cái này liệp phong lượng so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn, liền xem như hắn cũng không thể không thận trọng đối đãi. Hắn thấy chiến đấu như vậy không phải thuần dương cảnh tu sĩ có thể tham dự. Chu Phàm không có trả lời, Lâm Vô Nhai nổi giữa không trung kim sắc nguyên thần biến mất tại mãnh liệt cuồng phong bên trong. Cuồng phong toàn bộ đánh vào phát ra xanh biết hào quang phủ đệ bên trong, nhưng đạo phủ vẫn là chống đỡ. Phủ đệ bên trong lần nữa bay ra một cái kim sắc nguyên thần, cái này nguyên thần cao ba trượng, toàn thân tản mát ra mặt trời chói chang hào quang, còn khắc họa dày đặc đại đạo văn. Đây là ba nguyên thần hợp nhất đạo thần tản ra nhạt kim quang mang, tại nhạt kim quang mang bên trong, cuồng bạo gió không thể tiến. Lâm Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía trong gió cái kia to lớn con mắt tụ tập vật, hắn nhìn thấy vô số con mắt phun ra từng đợt gió. Ta còn không tin thu thập không được ngươi. Lâm Vô Nhai đạo thần quát lạnh một tiếng, hướng không trung bay đi. Gió biến càng ngày càng dồn dập sắc bén, mặt đất hóa thành một cái lưu lại vô số phong ngân cự khanh. To lớn con mắt tụ tập vật phun ra gió ngưng làm từng cái thiên kỳ bách quái phong quái, mấy chục vạn phong quái hướng đạo thần đánh tới. Đạo thần ra quyền, mỗi một quyền đều có mấy ngàn phong quái bị kim sắc quyền mang đánh cho nghiền nát. Hắn oanh ra mấy ngàn quyền, quyền mang so cuồng phong còn phải cuồng, còn phải mãnh liệt, tất cả phong quái bị nghiệt diệt. Phong quái bị giết, đạo thần nháy mắt đã đến cái kia to lớn con mắt tụ tập vật bên cạnh, hắn lại là đấm tới một quyền, chỉ là một quyền này khác biệt. Mà là nổ tung, hóa thành mặt dù hình dáng, đem toàn bộ liệp phong lượng đều bao phủ lại. Phong cấm Lâm Vô Nhai muốn phong cấm lại Liệp Phong Lượng, đây là phía trước đám người thương lượng qua, nếu là Liệp Phong Lượng giết chết sẽ không ngừng phục sinh, vậy liền phong bế nó, không cho nó lại có cơ hội làm loạn. Chu Phàm thân thể trên mặt đất nổi lên, hắn một mực không có xuất thủ, không chỉ là bởi vì Lâm Vô Nhai ứng đối tự nhiên, không cần hắn hỗ trợ, càng là bởi vì hắn sợ chính mình nhiễu Lâm Vô Nhai phong ấn kế hoạch. Liệp Phong Lượng bị màn ánh sáng màu vàng bao phủ lại, vô số con mắt tả xung hữu đột. Lâm Vô Nhai đạo thần không ngừng đánh ra từng đạo phong ấn cấm chế hào quang, ra cố phong ấn cấm chế. Liệp Phong Lượng dần dần lại không tả xung hữu đột, mà là ngừng lại. Lâm Vô Nhai cười ha ha, cái tên nhà ngươi trốn không được đi hắn hạ cấm chế thuật pháp thế nhưng là liền truyền tống đều có thể cấm chế. Chu Phàm thấy này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Trong phong ấn Liệp Phong Lượng tất cả con mắt bỗng nhiên thu lại cùng một chỗ, sau đó triệt để nổ tung, đen, xanh, đỏ huy hệ tờ di cờ hờ bắn tung tóe tại màn sáng bên trên. Lâm Vô Nhai nụ cười trên mặt thu lại, Chu Phàm sắc mặt trầm xuống. Liệp Phong Lượng chết sao? Lâm Vô Nhai vội vàng nhắm mắt cảm giác, hắn rất nhanh mở mắt ra, thở dài, sau đó phong ấn màn sáng tàn đi. Chu Phàm linh niệm cũng là tứ tán lan tràn ra, không có phát hiện Liệp Phong Lượng tồn tại bất kỳ tung tích nào. Bầu trời bên trên tung bay đạo thần hạ xuống, rơi vào đạo phủ bên trong, đạo phủ tiếp lây hóa thành xanh biếc hào quang thu lại, hiện ra Lâm Vô Nhai bóng dáng. Lâm Vô Nhai sắc mặt nặng nề nói, nó hẳn là chết rồi. Ta còn thà rằng nó trốn. Chu Phàm cau mày nói, nếu là trốn tối thiểu lần sau Liệp Phong Lượng trở về sẽ không lại mạnh lên. Lần này trở về Liệp Phong Lượng xác thực mạnh hơn, thậm chí liền đạo phủ cảnh tu sĩ đều không phải đối thủ, vậy lần sau lại phục sinh trở về, đạo thần cảnh đối phó đều sẽ rất gian nan. Chu Phàm QNZ không có nắm chắc có thể giết chết cái này Liệp Phong Lượng. Kỳ quái! Lâm Vô Nhai mặt lộ vẻ không hiểu, ta cảm thấy nó không giống tăng cường gấp đôi, thực lực như vậy sợ rằng ba lần không thôi. Chu Phàm cười khổ, kỳ thật chính là tăng cường gấp đôi. Lâm Vô Nhai là căn cứ phổ thông thuần dương cảnh tu sĩ có thể giết chết Liệp Phong Lượng đến ước định Liệp Phong Lượng thực lực, nhưng hắn thực lực rất mạnh, dựa vào pháp tắc áp chế, mới nhẹ nhóm giết chết cái kia biến dị Liệp Phong Lượng. Cái này gấp đôi ý kiến, cũng không tính sai. Bất quá bây giờ không cần xoắn suýt loại vấn đề này, vấn đề là Liệp Phong Lượng quả thật phục sinh, mà bọn hắn còn không cách nào đem hắn phong cấm lại. Dựa theo Trạm Mục thôn cái kia phong thần ý kiến, Liệp Phong Lượng khẳng định sẽ lần nữa phục sinh, lần nữa trở về.